Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1988, vận khí rất trọng yếu. Năm càng, Tô Trần không hiểu có loại không tốt trực giác, cả người lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Ngươi có thể sống sót, nói rõ, thân thể của ngươi cường độ, hướng tới bất tử bất diệt. Tăng thêm ngươi thời khắc này thương thế tốc độ khôi phục. Hoàn toàn chính xác cho lão phu cực lớn rung động thật lớn. Cho nên, lão phu đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm. Ngụy Huy kia còng xuống hông của đều thẳng lên. Đồng dạng, ngữ tốc cũng thay đổi nhanh. Hắn tựa hồ có một chút tâm tình kích động biến hóa. Cái này rất đáng sợ. Đối với Ngụy Huy tới nói, có thể làm cho hắn kích động, quá khó khăn. Tô Trần vẫn là ở trầm mặc. Lúc này, nói cái gì đều không dùng. Lão phu ý nghĩ này chính là đoạt xá. Ngụy Huy nhe răng trợn mắt nở nụ cười, già nua mặt lỗ, phối hợp nhe răng trợn mắt tiếu dung. Thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Nhìn lên một cái, đều cảm thấy lạnh tim thấu xương. Đoạt xá rất khó, phong hiểm cũng là cực lớn, liền xem như tại Vô Hận Thiên, đoạt xá cũng là cực ít cực ít cực ít. Lúc đầu, Ngụy Huy không có ý nghĩ này, có thể Tô Trần có thể ở hư bạo khanh bạo liệt phía dưới sống sót, còn có được biến thái như vậy năng lực khôi phục, để hắn nhịn không được động ý nghĩ này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền làm sao cũng ném không mở. Nếu là hắn đã nhận được Tô Trần thân thể, hắn còn có thể tiếp tục có được chí ít mấy ngàn vạn năm thọ nguyên a. Tô Trần thân thể này cường độ, làm cho người rất vui mừng. Có thể nói là trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Loại này cường độ thân thể, đụng phải, nếu là bỏ lỡ, đơn giản đáng tiếc. Ngụy Huy đã sống mấy ngàn vạn năm, thọ nguyên mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng hắn thân thể lại không chịu nổi. Mấy ngàn vạn năm, tự nhiên phong hoa, để hắn thân thể không ngừng lão hóa. Ngăn cản hắn tiếp tục sống tiếp, chính là cường độ thân thể không đủ. Tô Trần cỗ thân thể này, đơn giản chính là vì hắn mà xuất hiện. Ngươi muốn đoạt xá ta? Tô Trần sợ ngây người, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đều muốn đụng tới rồi. Trợn tròn mắt, vù vù, muốn trách thì trách người đã có được một bộ chư thiên vạn giới đều rất khó tìm đến chí cường thân. Thể, Ngụy Huy cho rằng Tô Trần là hoảng sợ. Cười quái dị nói, cũng khó trách hắn cho rằng Tô Trần là hoảng sợ. Bởi vì, đoạt xá rất là tàn nhẫn. So tử vong còn muốn tàn nhẫn. Nhìn xem giờ phút này chung quanh kia người đông nghìn nghịt người tu võ. Nghe được đoạt xá hai chữ, dọa đến đều muốn quỳ xuống, thậm chí là bất tỉnh. Đoạt xá, kia là sống không bằng chết a. Thần hồn bị cưỡng ép rảo diệt, đến có bao nhiêu thống khổ, không cách nào hình dung. Càng mấu chốt chính là, chết rồi còn không phải sống yên ổn, thân thể biến thành người khác, suy nghĩ một chút liền tàn nhẫn tới cực điểm. Cái kia còn ở hiện trường người đông nghìn nghịt Phong Châu người tu võ nhóm. Cả đám đều đồng tình, tiếc hận đứng lên, Tô Trần như vậy yêu nghiệt, lại muốn bị Ngụy Huy như vậy tuyệt thế lão quái vật giết hại. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Ngụy Huy càng là như là ác ma, người đều không tính a. Dù cho Ngụy Huy là Phong Châu người, nhưng này một khác ở đây Phong Châu người tu võ nhóm vẫn như cũ cảm thấy Ngụy Huy chính là một cái ác ma. Đáng tiếc, lại tiếc hận, lại đáng tiếc, lại đồng tình, cũng không có một người dám đứng ra vì Tô Trần nói câu nào. Không có ai muốn chết, nhưng mà, ai nào biết, thời khắc này Tô Trần sở dĩ trợn tròn mắt, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, sợ hãi, mà là không thể tin được. Hắn kinh hỉ nghĩ muốn đại hống đại khiếu có hay không? Thật sự là kinh hỉ đến rồi hắn có loại cảm giác nằm mộng. vận khí của mình vậy mà tốt đến nơi này dạng tình trạng sao? Tô Trần không sợ nhất chính là cái gì? Đúng, chính là đoạt xá. Hắn căn bản rồi cùng bình thường người tu võ không giống. Căn bản không có thần hồn thức hải. Còn thế nào đoạt xá? Thậm chí, hắn nghĩ, có thể làm cho tất cả thần hồn đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Huyền khí có thể. Ngươi nói, làm sao đoạt xá? Ngược lại, nếu như thao tác đạt được, dựa vào Ngụy Huy đoạt xá chính mình, mình có thể phản sát Ngụy Huy thần hồn. Đoạt xá phong hiểm, ngay tại ở ngươi phải thúc đẩy thần hồn thoát ly thân thể của mình. Tiến về muốn đoạt xá trong thân thể. Nói một cách khác, Ngụy Huy muốn đoạt xá chính mình. Như vậy, Ngụy Huy liền được thúc đẩy thần hồn của hắn đi vào trong thân thể của mình. Cửu U, ta thần phủ có thể có tính cách tạm thời chuyển rời đến nguyên bản thần hồn thức hài hẳn là xuất. Hiện vị trí sao? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói, mang theo vẻ kích động tới cực điểm chờ mong. Có thể, Cửu U không chút do dự nói, chỉ cần lão già này thần hồn một khi tiến đến, tuyệt đối là tiến vào ngươi thần phủ. Vào được, cũng không cần muốn đi ra ngoài rồi. Đừng nói là Ngụy Huy, chính là so Ngụy Huy cường đại tới đâu 100 triệu lần thần hồn. Tiến vào hắn Tô Trần thần phủ, cũng đừng nghĩ đi ra. Hắn thần phủ dạm có hỗn độn khí lưu, có thần ma quỷ hỏa, có hỗn độn thần lôi vân vân, cái nào đều có thể đem ngoại lai thần hồn triệt để luyện hóa. Lão già này thần hồn hẳn là rất là cường đại, dù sao đều sống mấy ngàn vạn năm, đối với ta mà nói tuyệt đối là đại bổ. Tô Trần mong đợi ghê gớm, nhớ kỹ đạt được cốt trận sau đó tu luyện cốt trận phối hợp trận pháp, chính là kia bộ cửu thí cốt trận, cuối cùng lại bởi vì thần hồn không đầy đủ cường đại mà tu luyện không được, ngược lại tu luyện quỷ biện trận pháp đệ nhất trong. Nếu như thật sự đã nhận được Ngụy Huy lượng lớn thần hồn hồn lực đâu, có lẽ liền có thể trực tiếp tu luyện cửu thí cốt trận đi. Thực lực của mình cũng phải tăng vọt a. Cùng một giây, gặp Tô Trần lăng ngay tại chỗ, hoàn toàn không rên một tiếng rồi. Ngụy Huy cho rằng Tô Trần dọa sợ, không khỏi kia già nua mặt lỗ bên trên nhiều một chút hài hước tiếu dung. Người trẻ tuổi, lão phu cùng ngươi cam đoan, tận lực để ngươi ít một chút thống khổ, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Huy hoàn toàn khóa chặt Tô Trần, tựa như là một bức như núi lớn, triệt để trấn áp Tô Trần. Sau đó, hắn muốn đoạt xá, nhất định phải đem Tô Trần trấn áp lại, phòng ngừa Tô Trần phản kháng. Ngươi giết ta a, có gan ngươi giết ta a. Tô Trần thì là đột nhiên rít lên một tiếng, cả khuôn mặt lỗ đều muốn xé rách bình thường dữ tợn. Sắc mặt trắng bệch, âm thanh nổ tung khàn giọng, một đôi mắt đỏ như máu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngụy Huy. Đồng thời, Tô Trần dùng hết toàn lực dãy giụa đến cả người toàn thân đều tại tê minh run rẩy, dãy giụa đến cả người lỗ chân lông đều tại ứa máu, dãy giụa đến ánh mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Tô Trần đem một cái đối mặt sẽ phải bị đoạt xá hạ tràng mà tuyệt vọng, bất lực, thống khổ, oán hận, không cam lòng hình tượng biểu diễn tuôn tới tận cùng. Tô tiểu tử, ngươi thật nên đi học biểu diễn. Cửu U đều không còn gì để nói rồi. Có điều, cũng là trong lòng bội phục Tô Trần. Loại này biểu diễn, nửa thật nửa giả, thật sự rất tốt. Nơi xa, kia ức vạn vây xem người tu võ, càng ngày càng trầm mặc, đều hít thở không thông. Cảm động lây tuyệt vọng, rất nhiều người tu võ đều sẽ hàm răng của mình cắn đến kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đều cảm thấy Ngụy Huy thật sự quá mức, tàn nhẫn đến không có hạn độ, căn bản không phối làm người. Người trẻ tuổi, tu võ thế giới, là tàn khốc. Ngươi vốn hẳn nên trưởng thành là chí cường giả, nhưng mà ngươi vận khí không tốt lắm. Vận khí thật sự rất trọng yếu. Ngụy Huy ngữ tốc càng ngày càng trở nên chậm, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cũng không có. Không thể không nói, Tô Trần biểu diễn quá thành công. Đúng vậy a, vận khí rất trọng yếu. Tô Trần đột ngột không dãy dụa nữa rồi, thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là khổ sở thần sắc, khóe miệng tất cả đều là tinh hồng. Kia một bộ ta nhận mệnh dáng vẻ, lấy giả cháo thật, cũng chính là giờ khắc này. Ngụy Huy bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua vẻ tàn nhẫn trực tiếp thực chất hóa rồi. Hắn thoáng cái thúc đẩy thần hồn của mình, từ thần hồn trong không gian mà ra, điên cuồng hướng phía Tô Trần mi tâm thức hải lao đi. Năm chương, cầu phiếu phiếu a a a, các loại cầu a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.